Chương 100. Sự cố cùng Bạch Triển Đường tạm thời tách ra miệng, Trần Xuyên trở lại Trần gia. Nhị thiếu gia. Trở lại trong phủ, một đám gặp tôi tớ đều là phân phân hướng Trần Xuyên khom người, tỏ ra mười phần cung kính. Bởi vì thực lực bại lộ cùng Hồ Yêu sự tình, hôm nay Trần Xuyên tại Trần gia địa vị uy vọng cũng là càng ngày càng cao, cơ hồ đều nhanh gặp phải Trần Trung. Trần Xuyên mình ngược lại là không có thay đổi gì, vẫn như cũ giống như ngày thường, bình thường cùng người đều là mỉm cười hiền hòa, cho người ta cảm giác như gió xuân một dạng ấm áp, cho dù là tương quan trong phủ những người ở này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ chọc Trần Xuyên tức giận. Trần Xuyên chính là như vậy tính cách, người không chọc ta liền tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Lang trở lại biệt uyển, Hồng Tụ đang ngồi ở trong sân thêu thùa, nhìn thấy Trần Xuyên trở về lúc này vui vẻ nói. Hôm nay Hồng Tụ cũng đã lấy thiếp thất thân phận chính thức bị nạp vào Trần gia tường cửa trở thành Trần Xuyên người vợ. Thiếu gia, bên cạnh cùng một chỗ còn có Tiểu Nhu cùng nguyên bản Hồng Tụ bên cạnh thị nữ Tiểu Cầm, lúc này cũng là hướng Trần Xuyên kêu lên. Trần Xuyên đối hai người gật đầu cười, sau đó đi tới Hồng Tụ bên cạnh từ phía sau đem nhẹ nhàng ôm lấy đầu tiến đến bên tai cười nói. Thêu cái gì, để cho ta cùng một chỗ nhìn xem. Ánh mắt hướng Hồng Tụ trước thân thêu thùa nhìn lại, rõ ràng là một đôi uyên ương. Uyên ương, Hồng Tụ ôn nhu nói, bởi vì Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm đều còn tại bên cạnh, đối với Trần Xuyên thân mật hơi có chút đỏ mặt, bất quá nhiều hơn là ngọt ngào. Nguyên bản vừa rồi bị nạp vào Trần gia thời điểm nàng còn có chút lo lắng, đều nói nam nhân có mới nới cũ, một khi cưới đến liền sẽ chậm rãi lãnh đạm thái độ đại biến. Trước hôn nhân là một cái bộ dáng, hôn sau đó là một cái bộ dáng, lo lắng Trần Xuyên cũng sẽ dạng này đem nàng cưới đến tay sau đó lại thái độ chuyển biến. Tốt tại chính mình lo lắng sự tình hình như không có phát sinh, từ tiến nhập Trần gia đến nay, Trần Xuyên như trước vẫn là trước đó bộ dáng, đối với nàng chưa bao giờ có biến hóa gì, điều này cũng làm cho nàng đối với hiện tại sinh hoạt triệt để an tâm lại. Bình thường Trần Xuyên không ở nhà, hoặc lúc thời điểm tu luyện nàng liền không sao lộng lộng thêu thùa, mấy ngày nay ngay tại thêu cái này uyên ương nghịch nước đồ. Trần Lang thích không? Hồng Tụ liền hướng Trần Xuyên hỏi, bên cạnh Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm hai người nhưng lại yên lặng rời khỏi nhà nhỏ. Đẹp mắt, bất quá ta cảm thấy nếu như lại thêm một câu nói lời nói sẽ tốt hơn. Trần Xuyên nhìn xem thêu thùa bên trên uyên ương, trong đầu cũng là đột nhiên lập tức dần hiện ra ký ức linh quang, nghĩ đến một câu thơ. Lời gì? Hồng Tụ thần sắc một động, nhất thời đôi mắt đẹp tò mò chờ mong nhìn hướng Trần Xuyên. Chỉ ao ước uyên ương bất tiện tiên. Trần Xuyên ôn nhu nói, những lời này là hắn từ ở kiếp trước thiến nữ u hồn trong phim ảnh xem tới, liền trong phim ảnh Ninh Thái Thần tại Lan Nhược Tự vì Nhiếp Tiểu Thiến viết thơ, toàn văn là 10 dặm bằng phẳng hồ xương đầy trời, từng khúc tóc đen sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn hy vọng tương hộ, chỉ ao ước uyên ương bất tiện tiên. Bất quá bài thơ này ở trên cao một thế kỷ thực cũng không phải xuất từ thơ cổ từ, mà là tham khảo cải biên mà đến, tham khảo nguyên văn hẳn là ở kiếp trước Bạch Y Khanh tướng biệt tư, nguyên do. 10 dặm trường đình xương đầy trời, tóc đen tóc trắng độ năm nào, kiếp này không hối hận kiếp này sai, đời sau hữu duyên đời sau rời. Tiếu y bê như hoa có thể lưu luyến, dung nhan như nước thế nào triền miên. Tình nồng miểu đúng tương tư nhạt, tự tại bồng sơn mố phục tiên. Thế giới này không có biệt tư bài thơ này, cũng còn không có câu nói này. Chỉ ao ước uyên ương bất tiện tiên. Hồng Tụ nhất thời cũng có chút ngây dại. Ngoài cửa viện, Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm hai người đồng thời không có đi mở, mà là một mực tại ngoài cửa nghe lén lấy bên trong động tĩnh. Nghe được câu này, chỉ ao ước uyên ương bất tiện tiên, Tiểu Cầm còn tốt, mặc dù có chút hâm mộ, thế nhưng nhiều hơn là vì tiểu thư nhà mình cao hứng cùng đối với mình tương lai một nửa khác ước mơ, mà Tiểu Nhu liền là lập tức đau, thật chua à. Thiếu gia rõ ràng là ta trước. Đúng tranh. Trong sân, Hồng Tụ như nhặt được trí bảo đem câu nói này nhớ kỹ, muốn đem chi thêu đến thêu thùa bên trên, đồng thời trong lòng âm thầm thề nhất định phải cả một đời đem câu nói này ghi ở trong lòng. Thiếu gia, vừa đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng gào. Là A Phúc. Thế nào? Trần Xuyên nghe tiếng đi ra nhà nhỏ, lập tức liền thấy chạy đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc A Phúc. Thiếu gia, không tốt rồi. Ngươi để cho ta cùng A Lai đoạn này thời gian trong bóng tối tiếp theo đại tiểu thư. Ngay tại vừa rồi đại tiểu thư trên đường cùng một cái cầm đao lạ lẫm đại hán đánh nhau. Nam tử kia cùng đại tiểu thư đánh một hồi không thể làm sao đại tiểu thư liền hướng ngoài thành chạy. Đại tiểu thư cũng đuổi theo. A Phúc vội vàng mở miệng nói. Trần Xuyên nghe nói nhất thời biến sắc. Mang ta tới. Nói xong cũng để cho A Phúc dẫn đường hướng ra phía ngoài tiến đến. Cái này vài ngày sau đó hắn chính là sợ chính mình cái này đại tỷ dạng này một mực. Làm tiếp liền sẽ chọc cho ra phiền toái gì, nhất là đoạn này thời gian không biết nguyên nhân gì trong thành giang hồ nhân sĩ đột nhiên tăng nhiều, cho nên bình thường liền để A Lai A Phúc hai cái trong bóng tối tiếp theo chính mình cái này đại tỷ. Dạng này, nếu quả thật xuất ra cái gì sự tình cũng có thể thứ nhất thời gian được biết. Trần Xuyên tại A Phúc, dẫn đường phía dưới nhanh chóng đi ra chuyện cũ phát điểm tiến đến. Ngoài thành, một mảnh bờ sông rừng liễu bên trong, hai thân ảnh một đuổi một chạy. Trần Dung một thân màu trắng tinh trang, cầm trong tay trường kiếm, tinh xảo khuôn mặt bên trên đôi mắt đẹp lạnh lẽo, tại nàng trước mặt, nhưng là một cái cầm một cái đại đao sinh lưng hùm vai gấu có tới gần 2 mét đại hán. Bất quá lúc này đại hán, nhưng ngay tại một đường chạy trốn, bất quá hắn trốn cũng không phải là bởi vì đánh không lại Trần Dung, mà là bởi vì hắn kiêng kỵ Trần Dung phía sau Trần gia. Người trốn không thoát, cùng ta hồi nha môn nhận tội. Trần Dung quát lạnh, bỗng nhiên một cái bước xa tăng tốc phóng tới đại hán. Bạch! Keng! Đao kiếm giáp nhau, đại hán vùng đao ngăn cản được Trần Dung công kích đem Trần Dung đánh lui, cả giận nói. Trần cô nương, nhưng chớ có quá phận, xem tại Trần Xuyên công tử trên mặt mũi, ta Hạ Sơn Hổ vô ý tổn thương Trần cô nương. Thế nhưng Trần cô nương, nhưng chớ có khinh người quá đáng. Một đao bước lui Trần Dung, Hạ Sơn Hổ cũng ngừng lại, nhìn xem Trần Dung âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra mấy phần nội ý cùng lãnh sắc, bọn họ những ngày lăn lộn giang hồ, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, chính yếu nhất liệt là còn muốn con mắt lóe sáng, phải rõ ràng đến cái nào địa phương những người kia có thể trêu chọc những người kia không thể trêu chọc. Đi tới Thiếu Dương Thành sau đó, Hạ Sơn Hổ sớm đã đem Thiếu Dương Thành bên trong có cái nào yêu cầu đáng giá chú ý thế lực nghe ngóng rõ ràng, đang hỏi thăm đến Trần gia nhị công tử Trần Xuyên, chính là hậu thiên cao thủ. Sau đó Hạ Sơn Hổ lúc này liền đem Trần gia xếp vào không thể trêu chọc đối tượng bên trong, nhưng lại không nghĩ tới, hắn không đi tìm Trần gia phiền phức, thế nhưng Trần Dung, nhưng cầm quan phủ lệnh truy nã tìm được cho hắn. Nếu không phải là bởi vì sợ đánh Trần Dung rước lấy Trần Xuyên, Hạ Sơn Hổ sớm liền đối Trần Dung động thủ, cái kia, còn dùng chạy, hắn liếc thấy được đi ra, Trần Dung mặc dù cũng là nhập kình võ giả, thế nhưng thực lực cũng không mạnh, nhất là đối chiến kinh nghiệm cực kỳ non nớt, rõ ràng liền là sơ suất giang hồ chim non, nếu quả thật động thủ, hắn có nắm chắc 30 chiêu bên trong liền trực tiếp giải quyết Trần Dung. Chết! Bất quá Hạ Sơn Hổ không đề cập tới Trần Xuyên còn tốt, nhắc lên Trần Xuyên, Trần Dung lại là cả người sắc mặt, đều lập tức âm trầm xuống. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp lại lần nữa, vồ giết về phía Hạ Sơn Hổ. Khinh người quá đáng. Hạ Sơn Hổ nhìn thấy Trần Dung còn giết đi lên, nhất thời cũng là nổi giận. Keng keng keng. Liên tiếp kim qua giao kích tiếng vang lên. Bành. Mười mấy chiêu sau đó, Trần Dung lộ ra sơ hở nhất thời bị Hạ Sơn Hổ nắm lấy cơ hội một chân đá trúng Trần Dung phần bụng, em Trần Dung đá bay. Nhìn xem Trần Xuyên công tử trên mặt mũi, lần này tha ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa. Liền chớ trách tại hạ vô tình. Một chân đá bay Trần Dung, Hạ Sơn Hổ lại là không tiếp tục động thủ, mà là lưu lại một câu cảnh cáo lời nói liền rời đi. Nếu không phải kiên kỵ Trần gia vị kiên nhị thiếu gia, hắn sớm liền trực tiếp hạ sát thủ. Thế nhưng một cái hậu thiên cường giả, hắn vẫn là không muốn tùy tiện chiêu chọc. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Dung lại là lập tức từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt càng phát ra khó coi, nhìn xem Hạ Sơn Hổ rời đi phương hướng lạnh giọng nói. Hạ Sơn Hổ không ở trước mặt nàng nhắc tới Trần Xuyên còn tốt, thế nhưng Hạ Sơn Hổ ở trước mặt nàng nhắc tới Trần Xuyên, còn luôn miệng nói cái gì xem tại Trần Xuyên trên mặt mũi, đây là nàng bây giờ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nàng bây giờ hận nhất liền là người khác ở trước mặt nàng nhắc tới chính mình cái kia nhị đệ. TCVaudio.net